Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Ở không đi gây sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu bọn họ ngay tại Vạn Phong trước mặt. Không vượt qua nơi xa 10 mét cởi quần áo. Ban đầu ở bọn họ cởi quần áo thời điểm Vạn Phong cũng ở đây cởi quần áo. Sau đó Ngu Ha Ha theo sát bọn họ xuống nước đi về phía trước. Lúc ấy bên trong sông khu vực này đã có mười mấy người ở bọn họ phía trước. Nước nhiều nhất đến bắp đùi chỗ. Bọn họ đi bên trong sông đi có mười mấy mét xa. Đi đi, Trương Tiến Miểu đột nhiên liền mất dạng. Rơi vào Trương Tiến Miểu sau lưng mấy mét, Quách Võ liền bắt đầu lớn tiếng hô cứu mạng. Có người thấy hắn đứng ở mới vừa không đầu gối trong nước hô cứu mạng, ai cũng không coi ra gì. Mà rơi xuống nước, Trương Tiến Miểu lại không có kêu lên một tiếng cứu mạng. Cũng không ai biết là thật có người rơi xuống nước, cũng chỉ bỏ lỡ cao nhất cứu viện thời gian. Vạn Phong lúc ấy cũng không biết Trương Tiến Miểu bơi lội giỏi chỉ giới hạn ở chó chay. Vì vậy làm Trương Tiến Miểu đột nhiên biến mất, hắn còn lấy làm cho này hàng chui xuống nước đi. Cuối cùng làm hắn rõ ràng Trương Tiến Miểu chết chìm đã là mấy phút chuyện sau này. Trương Tiến Miểu danh tự này bản thân liền vô cùng xui xẻo. Ai phụ mẫu sẽ cho đứa nhỏ nổi tiếng kêu nước vào. Hơn nữa còn đặc biệt vào ba cái nước, không chịu nặn lụt mới là chuyện lạ mà. Bây giờ Trương Tiến Miểu và Quách Võ ở cởi quần áo. Vạn Phong lại không có giống như đời trước như vậy đi theo cởi quần áo. Hắn cảm thấy hắn hẳn làm chút gì. Trương Tiến Miểu, ngươi kêu Trương Tiến Miểu sao? Vạn Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Mới vừa cởi xuống áo lót, Trương Tiến Miểu nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ngươi kêu ta, nghe nói ngươi là tam phân chàng có hy vọng nhất thi đậu trọng điểm người, ngươi. Hỏi cái này là ý gì? Nếu ngươi là tam phân chàng duy nhất có hy vọng thi đậu điểm chính trường cấp 3 học sinh, ngươi nếu như nghe lời ta liền đừng xuống nước. Trương Tiến Miểu có chút mất hứng, ta xuống hay không nước liên quan ngươi à? Mà ta biết ngươi là ai vậy, ngươi tên chữ không tốt. Tiến Miểu, thông tục nói chút chính là nước vào, hơn nữa còn là vào ba cái nước. Ngươi nếu như bây giờ xuống nước giữ nhiều lành ít, nói không chừng sẽ chìm chết ở chỗ này. Trương Tiến Miểu vừa nghe giận dữ, ngươi đặc biệt nói gì? Thế ngươi lặp lại lần nữa. Vạn Phong than thở một tiếng. Cũng biết lần này cứu người nhất định sẽ trên lưng tiếng xấu. Nói không chừng còn sẽ đắc tội một nhóm lớn tam phân chàng người. Ai bảo lão tử là tam phân chàng trung học hiệu trường? Hơn nữa hắn ở nữ sinh trong nhóm vậy hết sức có nhân duyên. Lúc này nhưng mà liền nam sinh mang nữ sinh cũng đắc tội. Đang nói chuyện trước hắn liền nghĩ xong. Lần này là thuần túy cứu người còn không có thật tốt. Bị mắng là nhất định, nói không chừng còn biết bị đòn. Lão tử cái này đặc biệt là khổ như vậy chứ à, ta đặc biệt mưu đồ gì nha? Hắn dĩ nhiên không thể nói cho Trương Tiến Miểu lão tử là sống lại. Đời trước ngươi ngay tại trước mặt lão tử chết chìm. Ngươi người bạn học kia mập mờ bạn gái nhỏ kêu là gì ở bờ sông ngồi một đêm khóc được khóc như mưa. Vì gửi nhờ đối với ngươi nhớ nhung. Năm thứ hai nàng liền lại tìm một cái. Thật ra thì cách làm tốt nhất là Vạn Phong và ban đầu như nhau vẫn đi theo Trương Tiến Miểu sau. Lưng xuống nước, ở hắn rơi xuống nước một khắc kia hắn xông lên đem Trương Tiến Miểu từ trong nước cứu đi lên. Như vậy chẳng những Trương Tiến Miểu đối với hắn cảm đội ơn đức, hắn còn có thể phối hợp người anh hùng đương đương. Nói không chừng sẽ có rất nhiều nữ sinh đối với hắn xem trọng có thừa. Coi là thật như vậy, hoa tươi người đẹp đều có. Cái này nhiều tất cả lớn vui mừng. Đợi một chút trời còn chưa tối. Bây giờ làm mộng đẹp có chút sớm. Vạn Phong đầu óc một chút không nóng lên. Mình ở trong nước bao lớn cân hai vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ bơi lội giỏi vậy ước chừng so chó chạy mạnh một chút. Ở trong nước có thể miễn cưỡng tự vệ cũng không tệ. xuống nước cứu người đùa gì thế? Trương Tiến Miểu hơn 1 thước 8. Hắn 1m65, đừng không cứu được người đem mình kéo dài. Vậy đặc biệt mới là xui xẻo thúc dục đây. Hắn thà chọn lựa loại này xuất lực không được cảm ơn phương thức cũng không biết cầm mình sinh mạng đi mạo hiểm. Ta đã nói, ngươi nếu như nghe lời ta liền đừng xuống nước. Xuống nước ngươi nhất định sẽ chết chìm. Coi như bị mắng lão tử vậy nhận. Tổng không thể một lần nữa để cho ngươi tên khốn kiếp ở trước mặt lão tử chết chìm đi. Đều nói cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Mặc dù không biết phù đồ là làm gì ăn, nhưng muốn đến không phải chuyện gì xấu. Coi như bị chửi bị đòn thì thế nào, Quách Võ cũng hướng Vạn Phong trợn mắt. 42 thằng nhóc kia, xem ở đều là tam phân chàng mặt mũi, ngày hôm nay liền đặc biệt thôi, nếu không không phải phiến ngươi không thể. Dài một bản miệng thúi. Vạn Phong thấy Quách Võ và Trương Tiến Miểu tiếp tục cởi quần áo muốn xuống nước, xem ra ngày hôm nay chàng mâu thuẫn này là không tránh được. Họ Quách, ngươi bớt lấy tam phân chàng tới hù dọa người. Ta không cần ngươi xem ở tam phân chàng mặt mũi. Tới, ngươi tới đây phiền lão tử một chút thử một chút. Quách Võ ngẩn người một chút. Sau đó ha ha cười, đại đội 42. Ta xem ngươi có phải hay không tìm không được tự nhiên. Coi như ngươi nói đúng. Ta tìm không được tự nhiên. Ngươi có thể tính sao? Quách Võ không cởi quần áo đổi mặc. Trương Tiến Miểu vậy bắt đầu mặc quần áo. Vạn Phong xem bọn họ xuyên được xong hết rồi, đột nhiên xoay người chạy. Hắn phải đem Trương Tiến Miểu dẫn cách chỗ này. Trời ạ, còn có thể chịu đựng chớ chạy. Không có thể chịu đựng ta chạy. Còn có thể chịu đựng ngươi sẽ tới truy đuổi ta. Quách Võ và Trương Tiến Miểu mặc vào quần áo nhanh chân đuổi theo. Vạn Phong cũng hướng trường học phương hướng nhanh chân chạy như điên. Chớp mắt bây giờ chạy lên đê sông. Mười mấy phút sau đó, Quách Võ và Trương Tiến Miểu bản lĩnh chống đầu gối miệng to xuyễn to khí. 42 tên khốn kiếp này quá đặc biệt, có thể chạy. Đây quả thực là dài một đôi hươu chân. Vạn Phong sợ cái này hai tên trở về nữa. Gặp cái này hai tên truy đuổi không nhúc nhích hắn vậy không chạy. Ngay tại cách bọn họ mười mấy mét địa phương nhìn bọn họ. Truy đuổi nha, không theo đuổi, không theo đuổi, cùng buổi tối đến nhà trọ lại thu thập ngươi, còn có thể chịu đựng buổi tối ngươi liền chạy ở bên ngoài một đêm. Cũng không tin ngươi buổi tối, không trở về nhà trọ ngủ, còn không thu thập được ngươi. Đối với Quách Võ và Trương Tiến Miểu uy hiếp, Vạn Phong căn bản không coi ra gì. Hắn năm nay 16, thân cao 1m65. Trọng lượng 112 cân, hàng năm rèn luyện lực lượng một chút cũng không so bạn cùng lứa tuổi tiểu. Ở số tuổi này hắn thân cao trọng lượng liền có tính hay không thượng thừa nhưng cũng là đạt yêu cầu. Đối với và mình thân cao trọng lượng không sai biệt lắm người. Ba cái năm hắn thật đúng là không quan tâm, để cho Quách Võ và Trương Tiến Miểu buồn bực là 42 cái này bọn họ liền tên chữ cũng không gọi nổi tới. Tiểu tử thật giống như và bọn họ dây dưa lên. Bọn họ lui hắn liền truy đuổi, bọn họ truy đuổi hắn chạy. Cái này đặc biệt là đánh du kích chiến đấu, Quách Võ và Trương Tiến Miểu quyết định hồi nhà trọ há miệng chờ sung dụng, cũng không tin hàng này buổi tối không trở lại ngủ. Quách Võ và Trương Tiến Miểu sau khi trở lại nhà trọ, rất nhanh liền xuyến liên mấy cái đại đội 42 người. Ngày hôm nay nhất định phải cho cái này không có chuyện gì tìm chuyện tiểu tử một chút màu sắc xem. Xem, Lý Đĩnh nghe xong Quách Võ kể lể mặt đầy âm trầm, thằng nhóc này đây không phải là tìm thiếu đánh. Sau cùng hắn trở về hung hăng đánh một trận, bất quá đừng đánh hư, ngày mai còn được thi đây. Ta phỏng đoán hắn thấp nhất vậy được 9 điểm sau này mới có thể chờ. Về, nói không chừng còn không dám hồi. Quách Võ muốn nói là Vạn Phong không dám trở về. Nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn kinh ngạc phát hiện Vạn Phong trở về. Thẳng vào nhà trọ, Ngay tại Quách Võ và Trương Tiến Miểu cùng với Lý Gắng Hượng ánh mắt kinh ngạc trong vạn phong bản. Lĩnh bắt giường trên, thân thể vọt một cái liền lên đến trải converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về. https://tiuincv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.